Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, có thương tích viên ở, tiếp tục trời cao phi hành không thích hợp, chuẩn bị sung túc lâm quang, ở bạo động ma trong rừng, lựa chọn sử dụng một cái ma linh tử tràn đầy địa phương. Lấy ra một đống loại nhỏ mang hoa viên. Lưu động hồ nước ma pháp trận nạm bộ thức nhưng vào ở biệt thự. Dựa núi gần sông, liền đóng quân xuống dưới. Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu vừa thấy, liền biết, này không phải Lâm Lam tích lũy xuống dưới vốn riêng ngoài ra còn thêm vật phẩm. Mà là bản thổ sản vật, Lâm Quang lại là nhảy nhót vui vẻ thật sự. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tản ra lóe sáng hạnh phúc tự hào ánh sáng. Còn hảo ta đã sớm vì chủ nhân đi xa chuẩn bị thích hợp chỗ ở. Bằng không chúng ta liền phải ăn ngủ ngoài trời núi rừng. Quang Minh giáo đình bên trong thư viện, quả nhiên là một cái không tồi địa phương. Chủ nhân thật sự là quá thật tinh mắt. Đi vào nơi này lúc sau. Trước tiên, mục tiêu liền định ở nơi đó. Huyền Tiêu tiên sinh, Trọng Lâu tiên sinh, chiêu đãi không chu toàn. Có cái gì yêu cầu? Làm ơn tất không cần khách khí, đối vị diện này giá hàng còn tính hiểu biết hai ma. Đối mặt như vậy một cái lóe sáng quản gia lại lần nữa trầm mặc. Sư huynh, Trọng Lâu, làm sao vậy, mới vừa loại xong ma trong rừng tìm về một đống thú vị ma thực. Phùng mấy bồn rất có xem xét giá trị hoa, đi vào môn Lâm Lam, đã nhận ra không khí quỷ dị, hỏi một câu, nơi này có cái gì vấn đề sao? Huyền Tiêu, ngoặc kép, không có, chỉ là suy nghĩ lần này đột nhiên thú triều, ma chi thành khả năng sẽ có chút chuẩn bị không đủ. Trọng Lâu cũng lãnh khốc tiếp thượng, chúng ta khả năng phải nhanh một chút khôi phục thực lực, chuẩn bị không đủ cái gì là giả. Dù sao ma chi thành đối mặt bạo động ma thú, tuyệt đối so với Quang Minh thành muốn tới có ưu thế. Tổng không thể nói. Bọn họ bị Lâm Quang cái này quản gia khoe ra vẻ mặt. Bọn họ phản kích vô năng đi. Lâm Quang chuẩn bị bằng Lâm Lam chuẩn bị. Này đẳng thức hoàn toàn có thể thành lập. Tuy rằng nói mấy thứ này bọn họ không thiếu. Tổng hợp vị diện cũng không hạn chế bọn họ sử dụng tự mang nội tình. Chính là đơn luận tiến vào vị diện này lúc sau thu vào. Bọn họ, đích xác thua một mảng lớn. Lâm Lam đem trong tay thực vật. Phong tới tiến đến tiếp ứng Lâm Quang trong tay, kia có cái gì là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nhìn đứng ở Lâm Lam phía sau, ở nàng nhìn không tới góc độ, đối bọn họ cười đến phong hoa tuyệt đại Lâm Quang, Huyền Tiêu quyết đoán lắc đầu, tạm thời không có, yêu cầu thời điểm, chúng ta sẽ mở miệng, người ta chi gian, không cần khách khí, kỳ thật là, Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu đều ở trong lòng nghiến răng, chúng ta cũng không tin. Sẽ hỗn so cái này đáng giận ra hỏa, đặc chỉ Lâm Quang, kém, Lâm Quang vừa lòng gật đầu, xoay người đem hai bồn hoa dọn xong ở thấy được vị trí. Chủ nhân khó được nghỉ phép, đương nhiên là chính mình hưu nhàn ngoạn nhạc càng tốt, còn muốn mang vị diện tân nhân gì đó, quá nhàm chán, Lâm Lam tin, nhìn Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu rất là tích cực khôi phục. 10 ngày không đến, liền khôi phục bản thân đỉnh thực lực. Cầm Lâm Quang cho đặc biệt lễ vật, cáo từ rời đi, dưỡng thương trong lúc, còn lấy hoạt động thân thể vì lý do. Hữu nghị giúp Lâm Lam đem phụ cận táo bạo cuồng hóa các ma thú. Đều thuần phục một chút, xem như giúp nàng giữ gìn hảo cư trú hoàn cảnh. Quang Minh đại lục người, đều biết, thú triều, nghiêm khắc tới nói, chính là các ma thú một loại thông qua tinh thần lực uy áp truyền bá quần thể tính sợ hãi tinh thần. Thất thường tổng hợp chứng, lại bởi vì ma thú chi gian cấp bậc rõ ràng, cao giai tầng ma thú đối cấp thấp tầng ma thú, có tuyệt đối lực khống chế, cho nên một khi có cao giai ma thú cuồng hóa, liền sẽ mang đến xích phản ứng, cao giai tầng ma thú cuồng hóa cấp hạ giai tầng ma thú mang đến sợ hãi. Vì bảo mệnh, cũng cuồng hóa, một tầng đi xuống, liền hình thành thú triều. Loại nhỏ thú triều còn có thể ngăn cản, nhưng là một khi hình thành đại hình thú triều, vậy thật là không chết không ngừng, thú triều phương hướng cũng không cố định, nổi điên ma thú, sao có thể còn có lý trí khống chế phương hướng, đều là tùy ý hướng bọn họ cảm thấy an toàn nhất phương hướng chạy. Có đôi khi, còn sẽ có mấy cái thú triều đột nhiên đánh vào cùng nhau hỗn chiến. Thập phần lừng lẫy, bởi vì cuồng hóa ma thú, ở không có ngoại lực tác dụng hỗ trợ thanh tỉnh dưới tình huống. Trừ phi là chiến đấu đến chết thừa một con, nếu không, đều sẽ tiếp tục cuồng hóa đi xuống. Tận mắt nhìn thấy Cường Điệu Lâu cùng Huyền Tiêu, thu thập vài sóng cuồng hóa cao cấp ma thú sau, phải nói là trấn an. Tuy rằng hai người trấn an phương thức, có điểm thô bạo, trực tiếp đem ở phía sau cuồng hóa đuổi theo ma thú cuồng tấu một đốn cho đến chúng nó tinh bì lực. Tấn trọng thương ngã xuống đất khôi phục thần trí gì đó. Rất là di ong, chung quanh cuồng hóa các ma thú đều khôi phục bình tĩnh. Yên ổn xuống dưới, khôi phục vốn có sinh vật trưởng thành vòng, cũng coi như là cấp Lâm Lam giải quyết một cái vấn đề lớn đi. Rốt cuộc, nàng mục đích, lại không phải tới giết ma thú, nàng là tới nghỉ phép, ở Huyền Tiêu sư huynh cùng Trọng Lâu đều vẻ mặt chúng ta không cần trợ giúp dưới tình huống. Nàng chỉ là trao đổi một chút liên hệ song hướng đá thủy tinh. Liền an tâm tiếp tục ở cái này địa phương trạch đi xuống. Ngươi nói khảo thí, xin lỗi, ở ma pháp rừng rậm, nhìn thấy những cái đó các loại hình thái ma pháp thực vật. Làm Lâm Lam trực tiếp đem khảo thí ném tới mặt sau. Hơn nữa, thú triều tiến đến, nàng dùng ký lục thủy tinh, cấp quang minh thành truyền quay lại đi hình ảnh, cũng đủ nàng thu hoạch thành tích ưu tú. Khảo thí thời gian đại khái muốn 2 năm, Lâm Lam quyết định liền ở chỗ này, nghiên cứu một chút thích hợp dùng phòng ngự ma thực, đến lúc đó mang về, làm như khảo thí thành tích là được. Quang minh giáo đình học viện trong lịch sử, loại này một lần xuất ngoại mấy năm, mang về cũng đủ giá trị đồ vật, sau đó trực tiếp tốt nghiệp trường hợp chỗ nào cũng có. Liên nói hiện tại ở nhậm 7 vị thánh chủ giáo đi. Liên không có một vị là ngoan ngoãn tham gia 3 lần thí luyện. Đều là trực tiếp hoặc là bởi vì, ngoài ý muốn ở ma pháp rừng rậm lang thang 4, 5 năm. Mang theo mỗi người kinh ngạc cảm thán công tích. Trực tiếp đem tốt nghiệp khảo thí hòa phục dịch một lần giải quyết. Lâm Lam cũng quyết định hướng này đó tấm gương các tiền bối học tập một chút. Rốt cuộc, nàng miễn cưỡng cũng coi như là thiên tài chung một cái đi. Cứ như vậy, Lâm Lam thoát đội thoát đến yên tâm thoải mái. Không hề chướng ngại, mang theo Lâm Quang, ở tòa nhà phụ cận khai khẩn ra một mảnh đồng ruộng. Cùng phụ cận trí tuệ ma thú hữu hảo giao dịch. Thảnh thơi mỗi ngày quá cuộc sống gia đình, các ma thú cho nàng mang đến thú vị thực vật, nàng liền cấp các ma thú cung cấp luyện chế tốt tăng ma dược. Thập phần hòa bình, đặc biệt là bởi vì nàng đối ma thực nhóm hữu hảo độ. Nàng tòa nhà chung quanh, che kín 16 cấp trở lên ma thực lúc sau, nàng sinh hoạt càng là an nhàn, thú triều, Lâm Lam biệt thự nơi vị trí. Là một cái đi thông quang minh thành nhân loại tụ tập phương hướng. Thập phần mấu chốt núi non vị trí. Ở một loạt tiếp thu Lâm Lam thuê chăm sóc ma thực bài chạm tiền đề hạ. Đại khái kế tiếp thú triều chỉ cần đi ngang qua, đều sẽ chỉ là dư lại tinh hạch, da lông, cùng xương cốt. Thực vật nhóm tuy rằng yêu thích ánh mặt trời thổ địa mưa móc. Chính là có đưa tới cửa tới dinh dưỡng. Chúng nó cũng sẽ không ghét bỏ. Cho nên Lâm Lam mỗi ngày công tác chính là mang theo Lâm Quang. Vòng quanh này đó các có đặc sắc cao cấp ma thực chuyển một vòng. Thuận tiện cho chúng nó tưới tưới nước, thi bón phân, bắt bắt trùng, tu bổ hạ cành lá, lại ký lục hạ chúng nó sinh trưởng trạng huống, cùng với cắt một hai chi tiết hàng mẫu, lấy về đi biệt thự hảo hảo nghiên cứu như vậy. Nhàn nhã nàng đương nhiên không biết, quang minh đại lục lúc này. Chính là rộng lớn mạnh mẽ, biến hóa đại đến làm người khiếp sợ, nảy sinh ác độc Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu, quyết định không hề cá mạn, trở lại đại bản doanh, giải quyết rớt ma chi thành kia không lớn không nhỏ thú triều sau. Điểm tề nhân tay, mang theo rất nhiều tay đấm ma thú, tìm quang minh thành đàm phán đi, còn hảo bọn họ trở về đến kịp thời, lại chậm một bước, phòng trưng đại bản doanh đã bị lão đối đầu cấp chiếm. vẫn là bởi vì bát nháo nguyên nhân cấp Chimney một cái không cẩn thận lẫn vào ma chi thành hắc. Chủ thần nanh vuốt, thế nhưng bằng vào hắn lạm giao. Không sai, chính là yêu thích mỹ nữ, bị ma chi thành đám kia người tiếp thu. Còn tự cho là thập phần trí tuệ đem nguyên bản cấp huyền tiêu cùng trọng lâu chuẩn bị sinh nhãi. Con quân dự bị nhóm, tất cả đều, xảo diệu, đưa đến. Cái này, ma hoàng, trong tay, thiếu chút nữa không có gây thành đại họa. Phải biết rằng, hắc chủ thần hệ thống, tuy rằng không thể làm nanh vuốt sinh nhãi con, chính là đối với mê hoặc người, dụ dỗ linh hồn, ăn cắp khí vận, chính là thập phần am hiểu. Đưa đến nó nanh vuốt trên tay các nữ hài tử, một nửa trở lên, đều bị mê hoặc, nếu không phải trọng lâu cùng huyền tiêu cảm thấy không yên tâm. Trở về xem một cái, bọn họ cá mặn xây lên tới ma chi thành, đã bị cái này đột nhiên toát ra tới nanh vuốt cấp tai họa. Đây mới là bọn họ hai cái mang theo rất nhiều thủ hạ. Tiến đến quang minh thành thế lực phạm vi tìm tra nguyên nhân căn bản. Trừ bỏ muốn thị uy tìm cha, còn có, muốn nhãi con, huyền tiêu cùng trọng lâu cũng đều không hiểu, ma chi thành người, như thế nào đối ấu tể loại đồ vật này, như vậy nóng bỏng, bọn họ là thật sự làm không được, chỉ có thể từ địa phương khác vào tay, trực tiếp đi tới thế cục nhất khẩn trương một cái chiến tuyến. Triển khai trận thế, định ngày hẹn quang minh thành cao tầng. Quang Minh giáo đình đột nhiên thu được ma quốc gia hoàng mang theo thủ hạ tới dẫm bãi thời điểm. Trước tiên chính là cho rằng bọn họ khẩn trương quá mức. Nói giỡn, đại lục cao tầng, đương nhiên là biết, có như vậy một cái ma chi thành tồn tại. Bởi vì mang thai nguyên nhân, nhập cư trái phép đến bên kia người, không ở số nhỏ, chính là bởi vì khoảng cách, còn có nhân số thực lực, so với Quang Minh thành thế lực. Chính là kém quá nhiều, phân thân vô thuật dưới tình huống, hơn nữa lịch sử di lưu nguyên nhân, bọn họ đối với như vậy một cái tồn tại, liền mắt nhắm mắt mở, bất quá, đương nhìn đến hai cái thực lực không rõ ma vương, mang theo đại đội nhân mã, không hề tiếng động xuất hiện ở bọn họ đối địch tiền tuyến. Đại lục cao tầng liền không bình tĩnh, chờ nhìn đến trước trận bị hai ma vương ném trở về. Bị tra tấn đến sinh tử không biết người sau, tâm tình càng là kém tới cực điểm mà ni nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai bên đại biểu không sai biệt lắm đến đông đủ lúc sau. Ma chi thành đại biểu bước ra khỏi hàng lên tiếng, người này một thân thuần tịnh ma khí đi vào chúng ta ma chi thành. Tự xưng là ma hoàng hậu đại, chúng ta nhiệt tâm tiếp đãi hắn. Mới phát hiện ra hỏa này thế nhưng là các ngươi quang minh thành phải tới nằm vùng. Vì chính là tới ma chi thành tìm các ngươi quang minh thành đánh rơi thánh vật tàng bảo đồ, không? Kỳ thật ra hỏa này là bị trong thành ra hỏa nhạt về đi. Phát hiện hàn ám chi ma lực thập phần thuần túy, muốn vật tẫn kỳ dụng lúc sau lại răng rắc rớt. Hắn nói, hắn là các ngươi liêu cái á khắc quốc công chủ trượng phu gì chủng. Nghe nói vẫn là một cái bằng vào quân công phong công tước đâu. Nói cái gì muốn hoàn toàn tiêu diệt ám chi ma pháp người. Bất quá là đối vô tội bình dân mà thôi. Các ngươi thần dân không cẩn thận dựng dục chúng ta hậu duệ. Không sinh ra liền sẽ bị xóa sạch, mà người này ám chi ma lực hoàn toàn có thể có tư cách trở thành ma hoàng người. Thế nhưng còn có thể trở thành công chúa trượng phu. Công tước, thật là châm chọc vị này đại biểu nói chuyện thời điểm. Chính là dùng khoách thanh ma pháp, không chỉ có nghênh chiến tướng lãnh ma pháp sư binh lính có thể nghe được. Biên phòng khu vực toàn bộ thành trí, cũng là có thể nghe được rõ ràng. Lại bởi vì chiến báo gì đó, cơ hồ là thời khắc đều có người ký lục. Thật khi truyền quay lại phía sau, ma pháp võng lộ công khai tính, đại gia cũng là biết đến. Cho nên như vậy một giống, cơ hồ non nửa cái quang minh giáo đình thế lực trong phạm vi chú ý tiền tuyến dân chúng, đều đã nghe được rõ ràng, nhưng mà, vị này đại biểu vẫn là thập phần sinh khí chung, này đó cũng thế, gia hỏa này giả mạo ma vương chúng ta không so đo. Dù sao loại này mặt hàng, nguyện ý cấp tự thể nghiệm mà chúng ta ma chi thành cung cấp một chút hậu đại ngọn nguồn. Chúng ta cũng liền buông tha hắn, chính là, ầm vang, Đừng hoài nghi, động thủ chính là Huyền Tiêu. Hắn trực tiếp đưa cho cái này đại biểu một cái đại hỏa cầu. Hai quân giao chiến, nói này đó lung tung rối loạn dơ bẩn giao dịch làm gì? Trọng Lâu có chút khó hiểu. Hỏi, bất quá là gia hỏa này vô pháp dùng. Phát sóng liên tục loại ngọn nguồn đều làm không được. Vì cái gì muốn ngăn cản hắn nói tiếp? Không phải nói nhân loại nam nhân. Không thể làm nữ nhân sinh hài tử. Liên cung cấp với tàn phế sao? Này dùng cho trên chiến trường. Mắng chửi người. Không có tật xấu à. Vô tội bị oanh đại biểu đột nhiên gật đầu. Phẩm tướng là hảo. Sức lực cũng không kém. Chính là nội bộ là hư thấu. Căn bản vô dụng. Bệ hạ, ta là vô tội. Trọng Lâu làm lơ. Chỉ đối Huyền Tiêu giải thích. Quang minh đại lục dưỡng ra tới ma. Là cái tàn phế. Không phải thực bình thường sao? Ngươi vì cái gì sinh khí, ma chi thành thủ hạ? Lập tức hô to ứng hòa Trọng Lâu. Tàn phế, chồng liên tục một giống cây heo đều làm không được tàn phế. Nhất thời sĩ khí đại trướng. Huyền Tiêu, hắn thế nhưng quên mất Trọng Lâu ra hỏa này. Tựa hồ chính là dẫn dắt ma cùng thiên giới thần đối chiến phân tử hiếu chiến. Đối với chiến trường đối mắng một bộ thập phần quen thuộc. Quang minh đại lục mọi người, tổng cảm thấy mặt bị đánh, đau quá, hảo sưng, Huyền Tiêu thực gian nan mới nhịn xuống dùng hy cùng đêm này đàn không trường đầu óc. Liền sẽ đánh lộn hóa tất cả đều tiêu diệt, tung ra 6 phân bản vẽ, dùng ma pháp phóng đại ra tới, trực tiếp khai rỗi, đây là năm đó quang minh thành tổ tiên cùng ma chi thành tổ tiên quyết liệt thời điểm. Các ngươi trộm cho chúng ta ma chi thành lưu lại cái gọi là quang minh thành bảo tàng đồ. Hắn khẳng định, nếu là làm cho bọn họ tiếp tục kéo xuống đi, đề tài phương hướng tuyệt đối có thể chết đi đến hắn không muốn nghe đến phương hướng. Lập tức cũng không làm tạm dừng, ngay sau đó thả ra chính là bọn họ hai người tìm được quang chi tinh khi hình ảnh lấy ra. Một cái tràn ngập kỳ quái dịch nhầy không gian. Bị tầng tầng thịt kén trung uẩn dưỡng quang chi tinh, bị Huyền Tiêu nhất kiếm cắt ra, phòng ấn mang đi, quang minh thành âm mưu thật là làm ma đô khinh thường. Tung ra này đó bị ô nhiễm chí bảo, làm cho cả đại lục lâm vào náo động, chính là các ngươi truyền thống. Nói xong, còn đem Lâm Lam quay chụp đến, bọn họ từ vị diện chi thực trung chạy thoát hình ảnh. Cùng với kia đáng sợ ma thú. Hơn nữa đưa bọn họ cứu hình ảnh đều truyền phát tin ra tới. Bao gồm quang chi tinh chảy ra ma khí. Xem đi, các ngươi phòng ấn chí bảo địa phương. Phòng trừng đều trở thành thú triều ngọn nguồn. Chí bảo, đều bị ma hóa. Ma chi thành nhưng không muốn bối cái này hắc danh. Ta tưởng, tàng bảo đồ thượng địa phương. Tuyệt đối cũng là có một con đồng dạng ma thú đi. Xem ở quý thành Irene kêu nữ sĩ đối chúng ta ân cứu mạng. Chúng ta sẽ không đối quang minh thành làm cái gì đáng sợ sự tình. Chỉ là yêu cầu các ngươi đem thuộc về chúng ta ma chi thành thần dân. Vô điều kiện đưa về chúng ta ma chi thành mà thôi. Từ hôm nay trở đi, lại bị chúng ta ma chi thành phát hiện, quang minh thành đối chúng ta vô tội chưa sinh ra ma tộc chi dân ra tay. Nói tới đây. Huyền Tiêu giơ lên hắn hy cùng, hướng tới nơi xa mãnh liệt mà đến thú triều, vung lên kiếm, chú ý này hết thảy quang minh tứ quốc người, lần đầu tiên gặp được nhất kiếm cấm chú thực lực, vô biên tế thú triều, thế nhưng tại đây vung lên kiếm chung, toàn bộ tiêu tán, tính cả đại địa, bị sinh sôi gọt bỏ một mảnh, toàn bộ chiến tuyến nguy cơ, giải trừ, cấm chú thứ này, quang minh thành các cao thủ. Sẽ không ít, nhưng là nhẹ nhàng vung lên, không cần niệm chú, không cần giai đoạn trước chuẩn bị cấm chú, là thật sự lần đầu tiên thấy, từ chấn động chung lấy lại tinh thần lúc sau, ma chi thành đại biểu, cũng không thấy, quang minh đại lục người, đều đắm chìm ở bọn họ vừa mới tiếp thu đến các loại thật lớn tin tức bên trong. Liêu cái Á Khắc Quốc cái thứ nhất đạt tới 15 cấp cao thủ. Công chúa điện hạ trượng phu. Quốc vương thân phong gì chủng công tước, thế nhưng là một vị ma vương. Ân, có sinh dục chướng ngại ma vương. Cái này là thật sự không có tật xấu. Mọi người nghe được lúc sau, liền lập tức tin, bởi vì, vị này trung tình về công chủ điện hạ công tước, chính là tình nhân khắp nơi, toàn bộ đại lục đều biết, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đơn thuần công chúa điện hạ không biết mà thôi. Đến nay, bao gồm công chúa điện hạ ở bên trong, hắn tình nhân, liền không có một cái truyền ra mang thai tin tức, nguyên tưởng rằng có cái gì nội mạc, không nghĩ tới, ngày thường, loại này nổ mạnh tính tin tức, tuyệt đối là dân chúng đều chú ý đại tin tức, sở hữu nhiệt điểm tin tức yêu cầu chiếm cứ nguyên tố. Nó đều có, nhưng mà, so với hai cái ma vương mang đến, mặt khác hai cái cùng bọn họ sinh hoạt cùng một nhịp thở tin tức tới nói. Liền có vẻ quá trò đùa, vẫn luôn không ngừng quấy rầy quang minh đại lục thú triều. Người chế tạo thế nhưng là quang minh giáo đình, bọn họ vẫn luôn tin tưởng tinh thần cây trụ. Ngủ đông đã lâu dã tâm ra, cuối cùng là nắm lấy cơ hội ngoi đầu. Trước tiên, liền vòng khai quang minh giáo đình, ban bố hủy bỏ không cho phép nhiều thai giáng sinh điều lệ. Đạt được dân chúng mạnh mẽ duy trì, tứ quốc chung, trừ bỏ Hoài Đa quốc, còn ở to lớn duy trì quang minh giáo đình. Mặt khác tam quốc, lén động tác nhỏ không ngừng, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Làm quang minh giáo đình lực ảnh hưởng kịch liệt giảm xuống. Có được rất nhiều không có nghiên cứu hoàn thành truyền thừa thí nghiệm. Đủ để ngăn cản thú triều thực lực, cùng với ma chi thành hợp tác quan hệ, bọn họ tự tin 10 phần. Đặc biệt là, ma chi thành hai vị ma vương mang theo thủ hạ cùng tứ quốc cao thủ sứ giả. Đi tới rồi, tàng bảo đồ, nơi vị trí, quả nhiên cũng là gặp tương đồng siêu cấp ma thú. Chứng thực thú triều ngọn nguồn, là thật sự nơi phát ra với quang minh giáo đình lúc sau. Quang minh giáo đình danh vọng, ngã đến lịch sử thấp nhất để mà ni diệt sạch nguy cơ phía trước. Quang minh đại lục vẫn là gọi là ma pháp đại lục. Khi đó, quang chi ma pháp cùng ám chi ma pháp, đều là nhân loại thực lực chung nhất cường đại hai loại ma pháp thiên phú. Hơn nữa hai loại ma pháp thiên phú nhân loại. Vẫn luôn đều tường an không có việc gì, ở quang chi ma pháp cùng ám chi ma pháp phối hợp hạ. Thú triều tuy rằng sẽ cho nhân loại mang đến nguy cơ, nhưng là tuyệt đối không phải là chỉ ở quang minh ma pháp thống lĩnh hạ. Loại này cơ hồ mỗi khi đều sẽ lâm vào diệt sạch nguy cơ trình độ. Liên quang minh trong thành quang minh giáo đình học viện tư chất giám định thí nghiệm trên đài. Đều còn dự ám chi ma pháp kiểm tra đo lường cây cột. Đủ loại dẫn đường dưới. Kêu gào quang minh giáo đình xuống đài. Khôi phục bị chèn ép mấy ngàn năm ám chi ma pháp giả quyền lợi tiếng hô ngày càng tăng vọt. Quang minh giáo đình trong lúc nhất thời. Thế nhưng có loại trong ngoài đều khốn đốn quẫn bách. Ái lâm hoài đạc William thánh nữ. Chính là dưới tình huống như thế. Tự động đứng ra. Trở thành quang minh giáo đình thánh nữ, nàng cách làm, chính là sợ ngây người bao gồm nàng lão sư, cha mẹ ở bên trong sở hữu quen thuộc nàng tính cách người. Ta tuy rằng lười, nhưng là không phải máu lạnh, tổng không thể làm vô tội dân chúng, trở thành đám kia dã tâm ra quân cờ đi. Lại nói như thế nào, ta đều là hưởng thụ một quốc gia công chúa đãi ngộ. Tiếp nhận rồi mười mấy năm thánh nữ giáo dục người. Nên là ta gánh vác trách nhiệm, ta bụng làm dạ chịu, luận thực lực, quang minh giáo đình tuyệt đối là nhất chi độc tú, chính là giảng đến nắm chắc nhân tâm, quang minh giáo đình người, chỉ sợ đều là kém không ngừng một đoạn. Rốt cuộc, quang minh đại lục, vẫn luôn là thực lực phi tôn, cho dù là dùng chính trị thủ đoạn, cũng chưa từng có người dám dùng đến quái vật khổng lồ quang minh giáo đình trên người đi. Vô luận thành công cùng không? Kết quả cuối cùng, đều phải gặp phải quang minh giáo đình thực lực trả thù. Ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, nếu không phải lần này, có ma chi thành xuất hiện, tứ quốc, không, tam quốc người lãnh đạo, thật đúng là không dám làm những việc này. Không thấy được, hiện tại bọn họ dám làm, cũng chỉ là không ngừng cấp quang minh giáo đình bát nước bẩn. Cổ động dân chúng nháo sự. Bọn họ đều là bị buộc bất đắc dĩ, mới ban phát chính lệnh. Chỉ cần 18 cấp đứng đầu thực lực giáo hoàng tồn tại một ngày. 16 cấp 7 vị thánh chủ giáo còn ở, cái nào quốc gia cũng không dám minh cùng Quang Minh giáo đình không qua được. Đó là tìm chết, Ái Lâm, Quang Minh giáo đình hiện tại tình trạng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bất quá chính là yêu cầu một lần, chính thức hướng dân chúng giải thích cơ hội. Giáo hoàng không có bế quan, liền dễ làm, hắn tùy ý nói hai câu liền hảo. Đáng tiếc hắn lão nhân gia còn đang bế quan chung, chỉ có thể làm một hồi làm Quang Minh giáo đình cùng toàn bộ đại lục đều chú ý đại sự liền hảo. Tân nhiệm thánh nữ kế nhiệm, này tuyệt đối là toàn bộ đại lục đều đến chú ý đại sự. Đến lúc đó, ta ở kế nhiệm đại điển thượng, tới một thiên diễn thuyết, liền sự tình gì đều không có kế nhiệm cùng ngày. Tân nhiệm thánh nữ một thân đoan trang thánh khiết đối với toàn bộ đại lục người. Tới một đoạn nhớ cổ tích này, cảm thán thời gian trôi đi, trọng điểm ở năm đó diệt sạch nguy cơ lúc sau. Quang Minh giáo đình công huân, cùng với mấy ngàn năm tới nay, Quang Minh giáo đình vì dân chúng làm những chuyện như vậy. Toàn bộ hành trình Ái Lâm đều không có nói bốc nói phét, mà là thật sự thật nói. Quang Minh giáo đình không nói hoàn mỹ vô khuyết, lại hoàn mỹ tổ chức, cũng khẳng định có con sâu làm dầu nồi canh. Bất quá Quang Minh giáo đình đối với con sâu làm dầu nồi canh, chưa từng có nương tay quá, trừng phạt lực độ thị phi phế đã chết. Nhưng là, Quang Minh giáo đình mấy ngàn năm tới nay, thật là vẫn luôn đều ở thành thật kiên định vì dân chúng làm việc. Đây là ai đều không thể ma diệt cống hiến cùng sự thật. Bằng không, cũng không có khả năng duy trì Quang Minh đại lục thống trị mấy ngàn năm ni toàn bộ hành trình. Không có đối Quang Minh giáo đình hiện trạng đưa ra bất luận cái gì một câu bất mãn. Càng không có đối Quang Minh giáo đình mấy ngàn năm trước bất luận cái gì bố trí biện giải một câu. Một đoạn nói chuyện lúc sau, kế nhiệm nghi thức kết thúc, không ngoài sở liệu chính là, hiệu quả thập phần hoàn mỹ. Dân chúng cuồng táo cảm xúc bị trấn an, tuy rằng còn có bất mãn, nhưng là cũng ở bình thường trong phạm vi, không hề nghĩ điên đảo Quang Minh giáo đình. Rốt cuộc, cho dù thay đổi một cái thống trị giáo phái, cũng không nhất định làm được so hiện tại Quang Minh giáo đình càng tốt. Tam quốc quốc vương, ở tham gia xong lần này lễ mừng lúc sau, sắc mặt đều không tốt, bởi vì, bọn họ biết, lúc này đây phản kích. Bọn họ lại thất bại, ai lại sẽ nghĩ đến, vị này không hiện sơn thủy Ái Lâm, lại là như vậy giỏi về bắt giữ nhân tâm đâu. Đối chiến Quang Minh giáo đình, không thể nhất chiêu chí mạng, kết cục kham ưu, quả nhiên, đại điển lúc sau, Quang Minh giáo đình người động, phía trước, là bởi vì các loại chuẩn bị không đủ, mới lâm vào bị động, hiện giờ hòa hoãn, đương nhiên là mạnh mẽ phản kích. Quang Minh giáo đình có thể kéo dài như vậy nhiều năm. Giáo quy đương nhiên thập phần quy phạm tàn khốc, lại bởi vì hoàn cảnh gây ra, gương cho binh sĩ, cho nên còn không có xuất hiện cái gì đại hình hủ bại hiện tượng. Chỉ bằng lúc trước lựa chọn học viên như vậy, liền dôn loại này hoàn toàn cũng đủ đảm nhiệm thánh nữ cao tư chất học sinh. Cũng là nói từ bỏ liền từ bỏ bắt bẻ sàng chọn phương thức. Nó bên trong tuyệt đối vẫn là thập phần khỏe mạnh, nhưng là các quốc gia vương thất quý tộc liền, trừ bỏ bởi vì tân chính quyền đối quốc nội hung hăng mà rửa sạch quá một lần Hoài Đạc Vương quốc. Ở Quang Minh giáo đình đại quy mô xét xử trái với tứ quốc công ước sự tình khi, có thể kiên quyết căng xuống dưới, mặt khác ba cái quốc gia quốc vương, đều bị thay đổi, quốc danh không có sửa, chính là quốc vương dòng chính toàn bộ song đời. Hết thảy chứng cứ đều là ở dân chúng giám sát hạ. Quang Minh giáo đình nhân viên cùng đi hạ, khai quật ra tới, nhân chứng vật chứng đều ở, liên lụy rộng, ảnh hưởng sâu vô cùng, ác liệt trình độ đáng sợ, cho dù là nói Quang Minh giáo đình cố ý hãm hại. Cũng không có lý do gì nói, như thế, hẳn là xem như đại đoàn viên kết cục, thẳng đến, vẫn luôn trạch Lâm Lam, bị Ái Lâm tìm tới môn tới. Muội muội, ta mang thai, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Lâm Lam, Quang Minh giáo đình, không phải toàn giáo đều là độc thân chủ nghĩa trại tập trung. Phi, không phải quy định tại chức nhân viên không thể kết hôn sinh hài tử sao? Nhưng mà thốt ra mà ra câu đầu tiên lời nói lại là, Ai làm, mang sát khí cái loại này. Hết chương.